Chương 172, truy sát, một, hắn không chút do dự, hầu như là trong nháy mắt, hắn hoàn thành ba lần khai hỏa, từ chuyển đổi hệ thống điều khiển rất nhanh, đến ba khẩu pháo bắn tỉa tầm xa khai hỏa, được giáp khung xương trợ lực tăng cường, làm được trình độ thời gian liên tục, ba viên đạn pháo cấp 1 theo tiếng nổ lớn trên tường thành, bay về phía chiến trường, bởi vì giữa tường thành và thành phố có lá chắn cách âm, trừ phi thấy pháo bắn tỉa tầm xa trên tường thành khai hỏa. Bằng không không ai nghe được âm thanh khai hỏa của pháo bắn tỉa tầm xa. Trên thực tế tốc độ phi hành của ba viên đạn pháo cấp 1 còn nhanh hơn so với âm thanh, ngay khi rìu chiến cấp 1 trong tay của giáp sĩ đánh thuê số 3 cách đầu của giáp sĩ quân đội 20cm, thế giới tự như trở nên chậm lại. Một quả đạn pháo cấp 1 khổng lồ phá vỡ không khí, đem âm thanh vứt ở sau người, ý đồ chiến đấu của giáp sĩ đánh thuê số 3 quá rõ ràng, bị David bắt được cơ hội. Đầu của giáp sĩ đánh thuê số 3 biến thành một bãi. Tất cả giáp sĩ ở đây đều bị sợ ngây người, một gã giáp sĩ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền biến mất đầu, giáp khung xương trợ lực cũng không thể ngăn cản được dù chỉ một chút. Đương nhiên ở đây vô luận là giáp sĩ trong quân đội hay là giáp sĩ đánh thuê, đều là giáp sĩ chiến đấu có kinh nghiệm phong phú, bọn họ phân thần cũng chỉ là trong nháy mắt. Bất kỳ ai gặp phải chuyện không cách nào lý giải ở trong chiến đấu, đều sẽ có thời điểm phân thần kinh ngạc, chỉ là chiến đấu trải qua càng nhiều, tốc độ khôi phục càng nhanh, chỉ là không ai ngờ. Trong tri thức được truyền thừa từ giáp sĩ bắn tỉa của David phần lớn đều là nhằm vào giáp sĩ, phản ứng của bọn họ đã ở trong phán đoán của David. Hai gã giáp sĩ đánh thuê chỉ là sửng sốt một chút, đồng thời đầu đã nổ tung sau 0.2 giây. Lực chấn động của pháo bắn tỉa tầm xa không nhìn lực phòng ngự của giáp khung xương trợ lực, càng không cần phải nói đầu của giáp sĩ đánh thuê. Có giáp sĩ bắn tỉa, giáp sĩ đánh thuê dẫn đầu phát ra tiếng gầm rú thê lương, thân thể hắn bỗng nhiên lăn tròn ra phía ngoài. Hai gã giáp sĩ đánh thuê cuối cùng đã làm ra phản ứng trong nháy mắt, làm ra động tác lui về phía sau không quy luật. Ba gã giáp sĩ đánh thuê đã không hề suy nghĩ nhiệm vụ, tình huống hiện tại chính là phải lập tức rời khỏi chiến trường, giữ mạng mới là lựa chọn duy nhất. Chiến đấu cự ly xa cùng một vị giáp sĩ bắn tỉa trốn ở một bên, là chuyện mà bất cứ một vị giáp sĩ nào đều không muốn làm, đó là hành vi muốn chết, là pháo bắn tỉa tầm xa của David. Giáp sĩ quân đội té ngã xuống đất thiếu chút nữa bị rìu chiến đánh chết trong miệng thì thào lẩm bẩm. Trong thành phố Perrin, pháo bắn tỉa tầm xa của David chính là một tồn tại như truyền thuyết trong quân đội, chiến quả của một mình David còn muốn huy hoàng hơn so với cả trung đội giáp sĩ của quân đội, chiến tích này đã tạo nên truyền thuyết, cho nên khi nhìn thấy ba gã giáp sĩ đánh thuê bị đồng thời bị bắn vỡ đầu, tất cả giáp sĩ quân đội nghĩ đến một nguyên nhân. À, thượng sĩ bắn tỉa thở nhẹ một tiếng. Sau đó lập tức lấy tay che miệng lại, không cho âm thanh của mình ảnh hưởng đến David. Ngay tại vừa rồi hắn thấy được một màn kinh người, ba gã giáp sĩ đánh thuê cường hãn, hầu như là bị bắn vỡ đầu vào cùng một thời điểm. Người ngoài nghề nhìn có thể là chiến quả của David, nhưng thượng sĩ bắn tỉa rõ ràng độ khó trong đó. Tay súng bắn tỉa phải nắm giữ hướng gió, sức gió, nhiệt độ, độ ẩm những nhân tố ảnh hưởng này căn bản không cần phải nói, tay súng bắn tỉa bình thường khi nắm giữ những nhân tố này. Lại trải qua tính toán cùng với phân tích, có thể làm được 100%, nhưng David không chỉ làm được những cái này, còn dự đoán chính xác hành động của đám giáp sĩ đánh thuê, đồng thời còn bao gồm phản ứng của giáp sĩ đánh thuê còn lại sau khi giáp sĩ đánh thuê đầu tiên bị giết, đòn tấn công trước một bước này cũng đã được phán đoán và phân tích chính xác. Thời gian chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, các giáp sĩ còn đang không ngừng di chuyển chiến đấu tại chiến trường, David đã làm ra phán đoán và phân tích, dự đoán hành động của giáp sĩ đánh thuê. Cũng thành công giải quyết phân nửa giáp sĩ đánh thuê. Thượng sĩ bắn tỉa thậm chí hoài nghi, nếu như có thể cho David quyền hạn điều khiển của nhiều pháo bắn tỉa tầm xa, David có thể trực tiếp đem 6 gã giáp sĩ đánh thuê bắn chết toàn bộ một lần duy nhất hay không? David không để ý đến phản ứng của thượng sĩ bắn tỉa phía sau, hắn phát hiện chỗ tốt của tinh thần 5.01 mang đến cho hắn. Năng lực tính toán cùng với phân tích của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, quan trọng hơn là khi hắn tính toán cùng với phân tích. Đồng thời còn có dư lực quan tâm đến từng động tác chi tiết cụ thể của ba mục tiêu còn lại, hắn vẫn là rất thỏa mãn đối với chiến tích của một đòn này, bất quá chiến đấu vẫn chưa có kết thúc, ba gã giáp sĩ đánh thuê còn đang chạy trốn. Cho đến lúc này, ba gã giáp sĩ đánh thuê chạy trốn còn không biết tấn công bọn họ chính là pháo bắn tỉa tầm xa, lá chắn cách âm giữa thành phố cùng với tường thành khiến pháo bắn tỉa tầm xa tấn công trở nên cực kỳ quỷ dị, đạn không tiếng động càng đáng sợ. Tốc độ lui về phía sau của ba gã giáp sĩ rất nhanh, đồng thời vẫn duy trì di động không quy tắc, muốn cho giáp sĩ bắn tỉa không cách nào tập trung bọn họ. Đặc biệt trong thành phố, có kiến trúc ngăn cản, càng để cho bọn họ yên tâm không ít. Giáp sĩ quân đội cũng theo sát, vẫn duy trì cự ly, bọn họ không muốn bởi vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến việc bắn tỉa của David, đồng thời bọn họ hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, chốc lát nếu có cơ hội, bọn họ có thể vây giết giáp sĩ đánh thuê. Chết tiệt, thành phố Perrin sao có thể có giáp sĩ bắn tỉa? Giáp sĩ đánh thuê số 6 kêu lên trong kênh, đám chết tiệt của bộ phận tình báo, trở về tao sẽ xé xác bọn chúng. Giáp sĩ đánh thuê số 4 phẫn nộ nói. Cẩn thận một chút, đối phương rất mạnh, không nên bị tập trung. Giáp sĩ đánh thuê số 1 dẫn đầu trầm giọng nói, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì mà hét lớn. Trong tình báo nói thành phố Perrin có người nhận được huân chương sao bạc, dùng pháo bắn tỉa tầm xa cứu thành phố, vừa rồi không có âm thanh của súng ngắm. Nhất định là pháo bắn tỉa tầm xa. Giáp sĩ đánh thuê số 1 nói đến đây, thân hình hạ thấp, sau đó liền trốn vào góc tường một bên. Vừa rồi tấn công quá đột nhiên đến mức giáp sĩ đánh thuê số 1 cũng không kịp làm ra phán đoán. Lúc này hắn có thời gian, lập tức liền nghĩ tới khả năng lớn nhất. Nếu như quả thật là pháo bắn tỉa tầm xa, hành động của bọn họ liền hoàn toàn bại lộ trong phạm vi tấn công của pháo bắn tỉa tầm xa. Chương 173, truy sát, 2. Nhà cao tầng của thành phố Perrin không có bao nhiêu, kiến trúc cao nhất bốn phía của bọn họ chỉ có tầng 2, chạy trốn trên đường phố hầu như không cách nào tránh thoát pháo bắn tỉa tầm xa trên tường thành tập trung. Giáp sĩ đánh thuê số 4 cũng lập tức có phản ứng, phóng tới góc tường của con phố bên cạnh, nơi ấy vừa lúc là góc chết của tường thành gần nhất. Chỉ có phản ứng của giáp sĩ đánh thuê số 6 là chậm một nhịp, hắn theo bản năng sử dụng bước tiến né tránh không quy tắc, đúng lúc này một quả đạn pháo cấp 101 tiếng động bắn trúng đầu của hắn. Thi thể không đầu mang theo giáp khung xương trợ lực trượt vài mét trên mặt đất theo quán tính mới ngừng lại được. Không phải David, người này không phải giáp sĩ bắn tỉa bình thường, là có đồng hành đang giúp quân đội. Giáp sĩ đánh thuê số 1 thấy thảm trạng của giáp sĩ đánh thuê số 6, trong miệng kêu lên. Hắn đều không tin David có thể làm ra loại bắn tỉa này, bước tiến né tránh không quy tắc của giáp sĩ đánh thuê trải qua rất nhiều năm phát triển, hình thành các loại phong cách. Chỉ có giáp sĩ bắn tỉa trong lính đánh thuê mới có thể nghiên cứu phương thức di chuyển của giáp sĩ đánh thuê, bởi vì trong số kẻ địch mà giáp sĩ bắn tỉa trong lính đánh thuê đối mặt phần lớn đều là giáp sĩ đánh thuê. Khi David nhìn thấy ba gã giáp sĩ đánh thuê di chuyển, tri thức trong trí nhớ tự động hiện lên, tuy rằng mặt ngoài nhìn bước tiến của những giáp sĩ đánh thuê này hoàn toàn không có quy tắc, nhưng ảnh hưởng của một vài bước tiến nguyên thủy thâm căn cố đế vẫn không có khả năng loại trừ. Trong thời gian khôi phục 15 giây của pháo bắn tỉa tầm xa, David đang làm ra phán đoán, 70% khả năng giáp sĩ đánh thuê sẽ di chuyển đến một phương hướng, thời gian vừa đến hắn liền trực tiếp bóp cò. Quả nhiên vẫn là chỉ có lính đánh thuê hiểu rõ lính đánh thuê nhất, lần thứ hai chính xác một phát vỡ đầu, còn có 500 mét, chúng ta liền rời khỏi phạm vi tấn công của pháo bắn tỉa tầm xa. Giáp sĩ đánh thuê số 1 thấy thảm trạng của số 6, khóe miệng không khỏi co rút, những người này đều là giáp sĩ tinh anh trong nhóm nhỏ của hắn. Vì nhiệm vụ này binh đoàn đánh thuê thiệt hại lớn, hắn nhẹ giọng nhắc nhở trong kênh. Tên giáp sĩ bắn tỉa này sẽ không để chúng ta rời đi. Giáp sĩ đánh thuê số 4 rõ ràng là bị bắn tỉa kinh khủng của David dọa, hắn nhẹ giọng trả lời. Không nên từ bỏ, không thể để các anh em chết không công như vậy, sau khi chạy thoát chúng ta sẽ báo thù. Giáp sĩ đánh thuê số 1 trầm giọng nói, lính đánh thuê số 4 gật đầu, hắn dựa vào tường, tránh thoát tầm mắt đến từ tường thành. Đáng tiếc kiến trúc ở đây không phải liên tiếp cùng một chỗ, cách mỗi một căn nhà đều sẽ có khoảng cách 5 mét tới 10 mét, hai giáp sĩ đánh thuê mỗi khi đi qua một tòa kiến trúc nhất định phải vượt qua đoạn khoảng cách này, mà trong khoảng thời gian ấy, hai giáp sĩ đánh thuê sẽ bại lộ trong tầm bắn của pháo bắn tỉa tầm xa. David không có sốt ruột, tốc độ của giáp sĩ cực nhanh, khoảng cách trong vòng 10 mét, cùng với khoảng cách hơn 4.000 mét của hắn bên này, chỉ có dự đoán sớm mới có thể hình thành uy hiếp đối với hai gã giáp sĩ đánh thuê. Bộ não của hắn nhanh chóng tính toán, hắn phát hiện thời gian mỗi khi đi qua của một gã giáp sĩ đánh thuê trong đó đều rất bình quân, ngay sau khi hắn tính toán ra đường đạn, không chút do dự một quả đạn pháo cấp 1 được bắn ra. Trong đầu của giáp sĩ đánh thuê số 4 tất cả đều là chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa giáp sĩ bắn tỉa kinh khủng, bởi vì sợ hãi khiến hắn mất đi bình tĩnh của bình thường, làm ra hành động sai lầm, tốc độ của hắn quá mức bình quân. Một gã giáp sĩ bắn tỉa với kinh nghiệm phong phú, sao có thể bỏ qua loại cơ hội này? Giáp sĩ đánh thuê số 4 phi thân muốn lao qua khoảng cách, đạn pháo cấp 10 tiếng động bắn trúng đầu của hắn, trong nháy mắt đầu của giáp sĩ đánh thuê số 4 liền biến mất. Thói quen thích tấn công đầu của David là đến từ tri thức truyền thừa, giáp sĩ đánh thuê đều rất rõ ràng, chỉ có đầu cùng với trái tim mới là vị trí trí mạng. Mà trái tim bị bắn trúng không có biểu hiện trực tiếp trạng thái của kẻ địch như đầu bị bắn trúng, liền giống như giáp sĩ đánh thuê số 4, nếu như vị trí bị bắn trúng là bộ ngực, khi té ngã xuống đất, ai biết đã tử vong hay chưa? Chỉ có đầu biến mất, mới có thể khiến giáp sĩ bắn tỉa ở xa khẳng định chiến quả 100%, khi có điều kiện, mục tiêu lựa chọn hàng đầu tự nhiên là đầu. Thân hình đang chuẩn bị nhảy qua khoảng cách của giáp sĩ đánh thuê số 1 dừng lại, một nhóm 6 gã giáp sĩ với chiến lực cường hãn, lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Gọi giáp sĩ dơ rác, tôi cần cộng hưởng phạm vi nhìn của giáp sĩ trong chiến trường. David thấy mục tiêu trước mắt biến mất, một bên quan tâm khu vực kia, một bên mở trang bị thông tin trên giáp khung xương trợ lực, yêu cầu với giáp sĩ dơ rác ngoài cửa. Người anh em David, tôi đem phạm vi nhìn chuyển cho cậu. Âm thanh của giáp sĩ dơ rác truyền đến, đồng thời một quyền hạn cũng truyền tới. David chia sẻ tin tức tới thanh biểu hiện trước mặt, đó là 10 cửa sổ nhỏ, mặt trên biểu hiện phạm vi nhìn khác nhau. Ngoại trừ giáp sĩ quân đội bị thương hành động bất tiện, có 4 vị giáp sĩ quân đội đang đi đường vòng, chuẩn bị chặn đường phía trước giáp sĩ đánh thuê số 1. Mặt khác 5 vị giáp sĩ quân đội còn lại tập trung giáp sĩ đánh thuê số 1, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. David đồng thời khai hỏa 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, 3 viên đạn pháo cấp 1 xếp thành một hình chữ nhất. Hướng về tòa kiến trúc nơi giáp sĩ đánh thuê số 1 ẩn giấu, giáp sĩ đánh thuê số 1 tuy rằng không có lao qua khoảng cách 5 mét, nhưng hắn cũng không có đứng ở tại chỗ, một bên di chuyển không quy tắc, một bên kiểm tra trước tin tức bản đồ gần đây. Muốn tìm ra phương thức chạy trốn khác, khi hắn thấy tường đột nhiên bị phá vỡ, đã chậm rồi, David căn cứ phạm vi nhìn được cộng hưởng để làm ra phán đoán tuy rằng không chính xác, nhưng hắn cũng lợi dụng 3 khẩu pháo bắn tỉa tầm xa để gia tăng xác suất trúng mục tiêu. Tất cả giáp sĩ đánh thuê toàn bộ bị tiêu diệt, giáp sĩ dơ rác nghe được tiếng kêu truyền đến trong kênh, trong lòng vui vẻ. Mau vào, ngài David ngất rồi. Thượng sĩ bắn tỉa lúc này mở cửa lớn tiếng cả kinh kêu lên, hai người nhân viên y tế chạy vào phòng điều khiển, giáp sĩ dơ rác đều chậm một bước, chờ anh tiến vào phòng điều khiển, thấy hai gã nhân viên y tế đang sử dụng vòng tay thân phận cởi ra giáp khung xương trợ lực của David, cũng may giáp khung xương trợ lực của David là giáp khung xương trợ lực cảnh dụng. Cũng là giáp khung xương trợ lực thông dụng, vì cam đoan giáp sĩ sau khi bị thương hôn mê có thể được chữa trị đúng lúc, nhân viên y tế có quyền lực khi giáp sĩ mất đi ý thức tự chủ, giải trừ giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ. Chương 174, trạng thái giáp khung xương trợ lực cảnh dụng trên người của David được giải trừ, lộ ra toàn thân là máu, thân thể nhiều chỗ tổn hại, đặc biệt đinh cố định trên xương sườn, khiến người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đinh cố định xương sườn là phương pháp cấp cứu khẩn cấp trong thời điểm chiến tranh, bình thường có rất ít người sẽ sử dụng nó, chủ yếu là mạnh mẽ đem đinh cố định đóng vào thân thể, mạnh mẽ sát nhập xương sườn, vô luận là ai khi làm ra thao tác này đều cần lo lắng đến đau đớn một chút. Đương nhiên David nếu như không đem phần lớn tâm thần từ bản thể chuyển dời đến trong thân thể ảnh thị, để giảm bớt ảnh hưởng của đau đớn đối với hắn, khi hắn sử dụng đinh cố định thì cũng sẽ lo lắng một phen. Khi bắn tỉa hạ gục gã giáp sĩ đánh thuê cuối cùng, sau khi nhìn thấy hình ảnh ngực của tên giáp sĩ đánh thuê kia bị bắn trúng truyền đến từ phạm vi nhìn cộng hưởng, tinh thần của hắn thả lỏng, cùng đánh một trận với Cus, vốn đã tiêu hao nhiều tinh lực, còn có bị giằng vặt, lại liên tục sử dụng năng lực tinh thần, khiến thân thể hắn đã sớm đạt đến cực hạn. Nếu như không phải dung hợp hai quả quan cầu tri thức thiên phú thế chất, khiến vết thương trên thân thể hồi phục một ít, ngay cả năng lực sử dụng giáp khung xương trợ lực của hắn cũng không có. Kiên trì kết thúc chiến đấu, tinh thần thả lỏng, hắn liền không tự chủ được rơi vào hôn mê. Tình huống của David thế nào? Giáp sĩ dơ rác nhìn hai người nhân viên y tế kết thúc dùng thiết bị quét hình, vội vã lên tiếng hỏi. Vết thương của ngài David rất nặng, xương sườn gã 11 cái, trong thân thể có 32 chỗ bị rạn nứt khung xương, vết thương ngoài cơ thể cùng với nội tạng thật ra là không nặng, bất quá tôi thấy đã có dấu vết sử dụng thuốc khẩn cấp giáp trong khung xương trợ lực. Ngài David đây là dựa vào thuốc để chống đỡ. Một người nhân viên y tế trong đó trầm giọng nói, cậu ta vẫn là một đứa nhỏ. Giáp sĩ dơ rác đập mạnh vào vách tường của phòng điều khiển, trong miệng tự trách. Lúc đó anh phát hiện tình huống của David không đúng, nên cự tuyệt trợ giúp của David, anh chỉ là lo lắng cho đồng đội, lúc ấy mới không có ngăn cản. Nếu như sớm biết David bị thương nặng như vậy, sao anh có thể khiến David lấy thân thể đầy thương tổn của chính mình làm giá phải trả? Để trợ giúp những quân nhân bọn họ, David căn bản không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ, David chỉ là người dân bình thường, dù cho trở thành giáp sĩ cũng không có trải qua sát hạch chính thức, cẩn thận một chút, dùng thuốc tốt nhất, tôi báo cáo đội trưởng. Tay của thượng sĩ giơ rác rút ra từ vết lún sâu trong vách tường, yêu cầu với nhân viên y tế. Hai người nhân viên y tế gật đầu, David bản chính là ân nhân của bọn họ, là anh hùng thành phố, hiện tại anh hùng bị thương, không cần giáp sĩ giơ rác dặn dò, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Thời gian trôi qua 5 ngày, David buồn chán nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh của hắn là rừng hoa tươi. Tại loại địa phương như thành phố Perrin hoặc là Roxa, hoa tươi là xa xỉ phẩm cực kỳ quý giá, nhưng trong phòng bệnh của David, các loại hoa tươi phủ kín phân nửa phòng bệnh. Lần này hắn là nằm trong phòng bệnh thật sự, xương sườn của hắn trải qua một lần nữa cố định, sử dụng thuốc tốt nhất, đại khái một tuần là có thể hoàn toàn khôi phục. Trong lúc này mỗi ngày hắn đều phải tiếp nhận chữa trị tại bệnh viện, điều này làm cho hắn chỉ có thể ở lại phòng bệnh. 5 ngày thời gian, hắn không cách nào luyện tập thể thuật. Chỉ có thể dung hợp một quả quang cầu tri thức sau khi tinh thần khôi phục một ít, ảnh thị ngay tại bên cạnh của hắn, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt trên người ảnh thị, nhìn một quả quang cầu tri thức tản ra ánh sáng màu vàng trong cơ thể ảnh thị, trong mắt lóe ra vẻ bất đắc dĩ. Quả quang cầu tri thức màu vàng kia, chính là năng lực của Kuz mà ảnh thị chiếm được thông qua hấp thu linh hồn của Kuz. Phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, 80% tinh thông, chưa đạt điều kiện sử dụng, đây là thuộc tính của quả quang cầu tri thức màu vàng. Trong lòng hắn tuy rằng vô cùng muốn làm rõ phương pháp hô hấp của kỵ sĩ rốt cuộc là năng lực gì, nhưng chưa đạt điều kiện sử dụng khiến hắn căn bản không cách nào dung hợp quả quang cầu tri thức này. Đồng thời ảnh thị cũng không có giải thích rốt cuộc cần điều kiện gì mới có thể dung hợp quang cầu tri thức phương pháp hô hấp của kỵ sĩ. Bây giờ trong cơ thể ảnh thị ngoại trừ quả quang cầu tri thức phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, chỉ còn có một quả quang cầu tri thức nắm giữ điều chiến, 78% tinh thông, không có tiến hành dung hợp. Quang cầu tri thức còn lại đều dung hợp toàn bộ vào trong cơ thể trong mấy ngày này. Sở dĩ không có dung hợp quang cầu tri thức nắm giữ điều chiến, 78% tinh thông, là bởi vì hắn đang làm một thí nghiệm, dùng nhiều quang cầu tri thức có thể đột phá năng lực nắm giữ cao cấp hơn hay không. Tại quang cầu tri thức loại hình tri thức, điểm ấy đã sớm được chứng thực, nhưng quang cầu tri thức chiến đấu, hắn chiếm được kết luận khác nhau. Bây giờ nắm giữ búa chiến, nắm giữ khiên thuẫn, nắm giữ điều chiến đều đạt được 99% độ thuần thục của hắn, đồng thời khi đến 99% độ thuần thục, hắn còn tiếp tục dung hợp nhiều quang cầu tri thức cùng loại hình, nhưng phát hiện ba loại năng lực chiến đấu kia đều không được nâng cao. Nếu như là một loại năng lực chiến đấu không được nâng cao, vậy còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba loại năng lực chiến đấu đều nhất trí, đã nói lên trong đó có tính tất yếu rất lớn. Cái này vẫn là năng lực chiến đấu cấp thuần thục, chỉ cần hắn kiên trì luyện tập, dựa vào tinh thần siêu cường, đều có thể cho hắn có lòng tin đem những năng lực chiến đấu này nâng cao tới cấp tinh thông. Nhưng từ cấp tinh thông nâng cao tới cấp viên mãn liền khó khăn, không cách nào đột phá mạnh mẽ thông qua quang cầu tri thức, cũng không thể mỗi lần muốn đột phá đến cấp viên mãn, đều khiến hắn đi dạo một lần trong làng ranh sống chết. Ảnh thị, kích hoạt giao diện thuộc tính của tôi. Hắn dùng tâm thần ra lệnh, tên họ, David, ke lực lượng, 3, 5, 1, nhanh nhẹn, 2, 41, 1, thể chất. 3, 5, 1, tinh thần, 5, 0, 2, 1, văn học, 2% tinh thông, số học, 5% tinh thông, tổng hợp, 4% tinh thông, thể thuật, 99% thuần thục, đối kháng điện tử, 98% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 99% thuần thục, bắn tỉa, 20% thuần thục, nắm giữ khiên thuẫn, 99% thuần thục, nắm giữ rìu chiến, 99% thuần thục, nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông. Nắm giữ trường mâu, 1% viên mãn, đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục, ngũ sâu tinh thần, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 10% tinh thông, chiến đấu tay không, 23% tinh thông, ăn cắp, 51% tinh thông, lực lượng chấn động, thiên phú, linh hồn của Kuz nâng cho hắn cao 0.01 tinh thần, khiến hắn thấy được gian nan khi nâng cao tinh thần. Chương 175, quà tặng văn học. Số học cùng với tổng hợp 3 môn văn hóa này, đều đạt được cấp tinh thông, tri thức văn hóa cấp tinh thông trong phán đoán của David, cần phải có trình độ của nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp. Hắn tra qua tin tức của giáp sĩ dân gian tử vong, trong 3 người này một người là tác giả, một người là nhà phân tích tin tức tổng hợp, một người khác là nhà phân tích kinh tế của ngân hàng, mỗi một người đều là tồn tại đứng đầu trong ngành nghề liên quan. Đáng tiếc bởi chiến tranh yêu cầu, 3 vị giáp sĩ dân gian này phải cầm lấy vũ khí. Cuối cùng chết trận, David hiện tại tham gia thi đại học văn hóa, hắn có thể tùy ý lựa chọn trường học tốt nhất, bởi vì trình độ của hắn đã sớm vượt xa giáo viên của trường học. Đương nhiên hắn sẽ không lựa chọn con đường này, hắn đã rõ ràng đường của mình, trở thành cường giả giống như Galen chính là mục tiêu của hắn. Hiện nay trong năng lực chiến đấu mà hắn nắm giữ, duy nhất trở thành cấp viên mãn chính là nắm giữ trường mâu, điều này làm cho hắn có cảm giác có lỗi với Galen, bởi vì Galen ở lại thành phố Perrin vài ngày, chính là vì dạy dỗ hắn nắm giữ búa chiến. Kết quả nắm giữ búa chiến của hắn hiện tại mới 99% cấp thuần thục. Đương nhiên suy nghĩ của hắn bị Maylen nghe được, Maylen tuyệt đối sẽ cầm theo búa chiến tìm đến David, bởi vì Maylen đồng dạng cùng nhau học tập, lúc này vừa mới cấp nhập môn. Trong năng lực của hắn có điều khiển phi thuyền, chiến đấu tay không cùng với ăn cắp, ba loại năng lực này hắn cũng không có tìm ra giáp sĩ dân gian tương ứng từ trong tin tức của giáp sĩ dân gian tử vong. Điều khiển phi thuyền vẫn còn có thể nói được, chiến đấu tay không cùng với ăn cắp đều là năng lực cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng hai loại năng lực này đều đạt được cấp tinh thông, chẳng khác nào là nói hai loại năng lực này đã là đứng đầu. Chiến đấu tay không chỉ có một vài nhân viên tình báo hoặc là cảnh sát các loại mới có thể học tập chuyên môn, ăn cắp càng không cần phải nói. Nói nó là thủ đoạn mưu sinh đều là đánh giá cao, David rất hoài nghi trong giáp sĩ dân gian tử vong có gián điệp của tổ chức nào đó, hoặc là đại lão nắm giữ thế lực đen. Bất quá hiện tại tất cả đều trở thành mây khói. Bác sĩ, khi nào cháu có thể xuất viện? David buồn chán thấy bác sĩ đi vào, vội vã hỏi. Chính hắn đã kiểm tra trạng thái khung xương đều đã lành lại, các vết thương trước đây dưới điều kiện trị liệu tiên tiến cùng với thuốc tốt nhất, tốc độ khôi phục vô cùng nhanh. Ngài David, tôi đang chuẩn bị nói với ngài, vừa rồi xem qua báo cáo quét hình của ngài, thân thể của ngài đã khôi phục, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Bác sĩ cười đáp. Thật tốt quá, David từ trên giường bệnh nhảy xuống, hưng phấn kêu lên. Nếu như không phải cha Hans mỗi ngày cố định đến đây vài lần, hắn sao có thể nghe lời ở lại bệnh viện như thế? Ngay khi David vừa từ trên giường bệnh nhảy xuống, đang chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi rời đi, liền nghe được âm thanh ầm ĩ ngoài cửa. Sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hắn thấy được cha Hans, dì Bertha, còn có Edai nhỏ đang nhào tới hắn, hắn ôm lấy Edai nhỏ, giơ lên cao. David. Ngoài cửa là Jim cùng với Dali đi vào, các cậu sao cũng tới. David cười chào hỏi. Vốn dĩ Maylen và Jay Quincy cũng muốn đến đây, bất quá bọn họ lúc này phải đi học, chúng tôi đến trước. Jim cười tiến tới ông David mà nói, Dali cũng tiến lên ông David, từ lần trước liều mạng cứu hai người bọn họ, quan hệ giữa hai bên càng thêm một bước. Xe bay bọc thép của cậu đã dừng ở bên ngoài, trong xe có cha quà xuất viện đưa cho cậu. Kỳ thật đây cũng là chiến lợi phẩm của cậu. Diêm thần bí nói. Chiến lợi phẩm. David thật ra rất tò mò. Trận chiến ngày ấy, theo trình tự bình thường mà nói, giáp khung xương trợ lực cảnh dụng sẽ bị cảnh sát thu hồi, bộ giáp khung xương trợ lực kia có ký hiệu cảnh dụng đặc biệt, không có khả năng lọt ra ngoài, chính là thanh trọng kiếm cấp 2 cũng sẽ bởi vì liên quan đến vụ trọng án, sẽ bị thu hồi làm chứng cứ. Về phần chiến đấu lúc sau, hắn đều sử dụng pháo bắn tỉa tầm xa tiến hành bắn tỉa, chẳng khác nào là quân đội hành động. Đặc điểm của quân đội hành động chính là tất cả chiến lợi phẩm có giá trị cao toàn bộ nộp lên, đồ vật có thể lưu lại đều là không có giá trị quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thật sự nghĩ không ra là quà xuất viện gì, chẳng lẽ là thanh trọng kiếm cấp 2, cảnh sát không đem nó liệt vào vật chứng. David, thủ tục của thành phố Nang đã hoàn tất, ngày mai con có thể đi đến thành phố Nang, ngày hôm nay con đi gặp mặt bạn bè đi. Hans tự ôm lấy Edai nhỏ trong tay David, vừa cười vừa nói. Trong lòng Hans kỳ thật rất rõ ràng, David hẳn là đắc tội một tổ chức lớn nào đó, bằng không sẽ không liên tục xuất hiện hành động nhằm vào David. Thậm chí hành động lần này có quy mô khổng lồ, hầu như có thể nói là thành phố Perrin chưa bao giờ có. Một vị cao cấp cảnh quan vì thế mà làm ra hành động bắt cóc hai người nhà trong quân đội, dùng để uy hiếp David, Cus không có khả năng không biết hậu quả. Trong lòng Hans nghĩ đến khả năng lớn nhất chính là nước thánh không già, cho nên ông mới sốt ruột đem David đưa đến thành phố Nang an toàn hơn. Từ trong bệnh viện đi ra, David liền thấy được xe thiết giáp Land Tiger 2 của hắn, mở cửa xe hắn cùng với hai người bạn lên xe. David, chúng ta đi đón Maylen và Jay Quincy, sau đó tìm chỗ chơi, Jim cười nói. David khởi động xe thiết giáp Land Tiger 2, thiết lập tốt vị trí, liền không quản chuyện lái xe. Mà là bắt đầu kiểm tra trong xe, xe thiết giáp Land Tiger 2 bay lên độ cao 30 mét, hướng về mục đích mà bay đi. David thấy được 4 rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, giáp khung xương trợ lực cảnh dụng cùng với 2 món chiến lợi phẩm, giáp khung xương trợ lực hạng nặng cùng với giáp khung xương trợ lực linh hoạt. Jim, xảy ra chuyện gì? Bộ giáp khung xương trợ lực cảnh dụng này không bị cảnh sát thu hồi sao? David giật mình nhìn giáp khung xương trợ lực cảnh dụng mà hỏi. Cảnh sát thật ra là muốn thu về, nhưng bị cha tôi lấy lại, cha nói đây là vụ án của quân đội, do quân đội tự chủ giải quyết, đâu đến phiên cảnh sát nhúng tay. Diêm học giọng điệu của cha hắn trung úy Y Tân mà nói, bất quá đánh dấu cảnh sát trên giáp khung xương trợ lực cảnh dụng đã được loại bỏ, tổn hại cũng sửa chữa cho cậu. Dali ở một bên nói xen vào, tuy rằng giáp sĩ chỉ có thể sử dụng một bộ giáp khung xương trợ lực chiến đấu, nhưng có thế vài bộ giáp khung xương trợ lực dự bị luôn luôn là chuyện tốt. Diêm nói xong chỉ vào giáp khung xương trợ lực hạng nặng cùng với giáp khung xương trợ lực linh hoạt và tiếp tục nói, hai bộ giáp khung xương trợ lực này đã sửa xong, kích thước đổi thành vóc người hiện tại của cậu, cũng có thể điều chỉnh kích thước, chính là vì sau này thân thể của cậu có thế sẽ tăng trưởng. Chương 176, tham quan, 1, tôi liền không khách khí với các cậu. David tươi cười đầy mặt nhìn hai bộ giáp khung xương trợ lực nói, hai bộ giáp khung xương trợ lực này đều là giáp khung xương trợ lực loại đặc biệt. Dù cho không cần cũng là sưu tập không sai, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư hư hỏng quá nghiêm trọng, cha tôi trực tiếp đem nó làm thành tổn hao trong quân đội, đem giáp khung xương trợ lực hỏng nộp lên, sau đó thay đổi một bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư hoàn toàn mới. Dali chỉ vào rương chuyên chở cuối cùng mà nói. Món quà này tôi rất thỏa mãn, David vốn còn lo lắng làm sao chữa trị giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, đây là bộ giáp khung xương trợ lực thứ nhất hắn đạt được. Vừa mặc vào đã bị hủy, những cái này đều là cậu nên được, đâu phải là quà, bất quá vũ khí cấp 2 của cậu cũng thật nhiều. Diêm hâm mộ nhìn lướt qua một đống rương chứa vũ khí sau xe, David lúc này chú ý tới tất cả vũ khí của hắn đều ở chỗ này, hộp của trường mâu cấp 2 cũng tìm trở về, dao găm quân dụng cấp 1, trường kiếm cấp 2, ngoại trừ điều chiến cấp 1 đế trong nhà, ở ngoài đều ở chỗ này. Làm sao lại có thêm một rương chứa? David nhìn một trương vũ khí nằm phía dưới mà hỏi. Ha ha, cái này mới là quà chân chính. Diêm cười đem rương vũ khí lấy đến đây, giao cho David. David mở rương vũ khí, đây là rương vũ khí tiêu chuẩn, dùng để chứa vũ khí hạng nặng. Rương vũ khí vừa mở ra, liền lộ ra tia sáng màu xanh đậm, đó là một thanh búa chiến cấp 2. Diêm, thanh búa chiến cấp 2 này cho tôi, sẽ không làm cha của cậu phạm sai lầm bởi vì chuyện này chứ. David tuy rằng vui vẻ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, sẽ không, trận chiến 5 ngày trước được chỉ định là lính đánh thuê xung đột với quân đội, không phải hành động quân sự, cậu là được yêu trợ giúp quân đội, chiến lợi phẩm phân phối dựa theo cống hiến, kỳ thật chiến lợi phẩm phân phối cho cậu vẫn còn thiếu. Diêm lắc đầu nói, trên thực tế có một số việc Diêm cũng không nói gì, biểu hiện của David lần này được trung úy Y Tân báo cáo cho thượng cấp, quân đội rất là tán thưởng đối với hành vi trợ giúp giáp sĩ trong quân đội của David. Năng lực của David ở một bên, giáp sĩ bắn tỉa trong quân cũng không ít, nhưng quan trọng là thái độ ủng hộ đối với của quân đội khiến đại lão quân đội thỏa mãn, cho nên mới có việc đem búa chiến cấp 2 phân phối cho David, phải biết rằng đây chính là vũ khí hạng nặng cấp 2, giá trị của nó rất cao, vượt xa vũ khí cấp 2 bình thường. Đừng thấy giáp sĩ quân đội của thành phố Perrin có 5 người có vũ khí cấp 2, nhưng những thứ này đều là quân dụng phẩm, không phải vật phẩm cá nhân. Lấy thanh búa chiến cấp 2 trước mắt mà nói. Chỉ riêng trọng lượng và thể tích, chế tạo một thanh búa chiến như vậy, không có vật liệu của gần 10 con trùng tộc cấp 2, là không cách nào chế tạo búa chiến lớn như vậy. Phần chui của búa chiến cấp 2 có thể tháo dỡ, có thể tùy ý lắp thành búa chiến chui dài để sử dụng nguyên bộ cùng với giáp khung xương trợ lực, hoặc là sử dụng bình thường như búa chiến chui ngắn. Tôi có phải nói cảm ơn hay không? Vẻ vui mừng trong mắt của David đều muốn tràn ra, hắn vừa cười vừa nói. Thiếu đánh. Diêm vỗ David một chút, với quan hệ giữa bọn họ nói cảm ơn chính là xa lạ, thật không ngờ, đảo mắt cậu đã trở thành giáp sĩ, còn mạnh như vậy, dùng trường mâu đánh bại một giáp sĩ đỉnh phong. Dali cảm thán nói. Chỉ là may mắn mà thôi, David không nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể vừa cười vừa nói cho qua. Trong tư liệu của cảnh sát, Kus là một giáp sĩ cấp đỉnh phong, chỉ là Kus thích tham dự công tác cảnh vụ, cho nên không có tiến vào đội giáp sĩ hành động đặc biệt của cảnh sát. Nhưng chỉ có David từng chiến đấu qua mới biết được, đối phương tuyệt đối không chỉ là giáp sĩ cấp đỉnh phong đơn giản như vậy, lần này chiến đấu với Kus, hắn hầu như sử dụng tất cả con bài chưa lật. Nếu như không phải bởi vì mục tiêu của Kus là thẩm vấn hắn, nếu là muốn giết chết hắn, hắn đã sớm bị giết chết. David thông qua lần chiến đấu kia cũng chân chính nhận thức được chênh lệch giữa bản thân mình cùng với giáp sĩ mạnh mẽ, xác thực hắn có ảnh thị trợ giúp, còn có kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy cùng với quá trình học tập năng lực chiến đấu, nhưng chênh lệch trên lực lượng quyết định giới hạn thực lực của hắn. Đi tới cửa trường học, cũng không phải đợi lâu, xe thiết giáp Land Tiger 2 vừa đáp xuống, Mayland cùng với Jay Quincy liền nhảy lên. Các cậu định đi chỗ nào chơi? David nhìn bốn người bạn gần rời xa, cười hỏi. Đi ăn một bữa cơm no đủ đi, nghe nói khách sạn Tây Thành có một đầu bếp mới tới am hiểu nấu nướng thịt của trùng tộc cấp 1, chúng ta đi nơi ấy nha. Tin tức của Mayland rất linh thông, hắn lớn tiếng đề nghị. Trên người của trùng tộc ngoại trừ thịt cường hóa, thịt chỗ khác đều phải trải qua giải độc, lỡ như thao tác không tốt sẽ đưa toàn bộ chúng ta vào bệnh viện. Mayland vừa nhắc tới, liền bị Jay Quincy mạnh mẽ phản đối. Lúc này ăn cơm còn sớm, tôi nghe nói phi thuyền vận tải Titan S-600 do chính phủ thành phố khen thưởng đã sớm đậu ở trạm hàng không, không bằng chúng ta đi kiến thức một chút. Jim ở một bên đề nghị. Phải nha, đây chính là phi thuyền cỡ trung, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Mayland ánh hai mắt sáng ngời, gật đầu đáp, ở thời đại này, sở hữu phi thuyền của mình là mộng tưởng của mỗi một người trẻ tuổi. Nhưng chân chính có thể đạt được mộng tưởng này, chỉ có cực ít người, bởi vì cái này cũng không đơn giản là vấn đề tiền, còn có chính là quyền hạn xã hội, quyền hạn cấp E cũng không phải dễ đạt được như vậy. Cho dù là Mayland cùng với Jim là hai quân chính nhị đại đứng đầu của thành phố Perrin, cũng không cách nào có phi thuyền tư nhân chân chính. Tốt, vậy đến phi thuyền của tôi dùng cơm đi. David không có do dự trực tiếp đồng ý, dù sao thì phi thuyền cho dù tốt cũng cần chia sẻ với bạn mới có ý tứ, hắn cũng muốn khiến những người bạn kiến thức một chút phi thuyền kỳ quái của hắn. David, chất liệu phi thuyền của cậu có chút không đúng nha. Jim có nghiên cứu đối với các loại vật liệu, hắn xuống xe bay bọc thép đi tới bên cạnh phi thuyền vận tải Titan S-600, liếc mắt liền thấy được vấn đề chất liệu của phi thuyền. Ánh mắt tốt. Phi thuyền này trước khi giao cho tôi đã được tập đoàn tài chính Titan cải tiến qua. David rất bội phục đối với ánh mắt của Jim, khi hắn đến lần đầu tiên cũng không nhìn ra. Tập đoàn tài chính Titan điên rồi sao? Đến gần thân thuyền lấy tay, dùng mắt cẩn thận kiểm tra một phen khiến Dali không thể bình tĩnh, hắn ngạc nhiên nói. Chất liệu làm sao? Mayland tiến lên gõ gõ phần thân, không giải thích được mà hỏi, chất liệu này cùng với chất liệu của xe thiết giáp Land Tiger 2 là như nhau. Dali dùng ánh mắt nhìn người thường mà nhìn Mayland rồi đáp, chương 177, tham quan, 2, vậy cũng không có gì cả, không phải là cùng với chất liệu của Land Tiger sao? Mayland thật ra là không nghe được ý trong đó, tỏ vẻ không sao cả mà nói, xe thiết giáp Land Tiger là chiến xa chủ chiến của quân đội Rockstar, giá trị của mỗi một chiếc đều phải hơn 10 triệu điểm tín dụng, cái này còn chưa tính các loại vũ khí được trang bị, cùng với giá trị của nhiêu liệu chính Krypton. Cậu cho rằng Land Tiger là cái gì? Jim cũng nhìn không được, trực tiếp nói. Vậy, Mayland rốt cục hiểu được, hắn lấy ngón tay chỉ phi thuyền vận tải Titan S-600 khổng lồ trước mặt có chút nói lắp hỏi, vậy đại gia hỏa lớn như vậy, riêng là phần thân ngoài sẽ mấy chục triệu điểm tín dụng. Cũng không nhất định, tập đoàn tài chính Titan có khu vực khai thác mỏ riêng của mình, nhưng chỉ là thân ngoài đều sẽ không ít hơn 2 triệu điểm tín dụng, khả năng còn có thể càng nhiều. Jim bình tĩnh giải thích, điều đó không có khả năng, chính phủ thành phố chỉ chi ra không đến 3 triệu điểm tín dụng đặt hàng, điều này sao có thể? Mayland không thể tin tưởng nhìn phi thuyền vận tải Titan S-600, ánh mắt của Jim, Dali cùng với Jay Quincy đều nhìn về phía David, đợi hắn giải thích, đừng nhìn tôi, cụ thể tôi cũng không rõ ràng, tập đoàn tài chính Titan có cử người tìm đến tôi, chính là ngài Bung gặp tại thành phố Luber. Tập đoàn tài chính Titan đem phi thuyền cải tiến một phen trở thành quà tặng cho tôi. David ăn ngay nói thật, hắn quả thật không rõ ràng, tập đoàn tài chính Titan tốn hao nhiều trên người hắn, nhiều đến mức hắn đều hoài nghi tập đoàn tài chính Titan có phải đưa điểm tín dụng cho hắn hay không. Nhanh mở ra, tôi muốn vào xem một chút. Mayland gấp không thể chờ được mà kêu lên, cầu thang lên xuống theo động tác của David chậm rãi hạ xuống, khi hạ xuống thì đồng thời những trang sức tinh mỹ cũng hiển lộ ra. Trời ơi, tôi nhìn thấy gì? Mayland thoáng cái nhào vào cầu thang lên xuống, lấy tay vuốt trang sức, hưng phấn kêu to lên. David nhìn bốn phía một chút, cũng may bốn phía cũng không có những người khác, mới không bởi vì Mayland mà kinh hãi những người khác. Lam tinh bảo thạch, thiên không bảo thạch, hồng viêm bảo thạch, hải lam thạch, hổ tình thạch, tử huyết thạch. Mayland sợ lấy một loại bảo thạch liền gọi ra tên của nó, đó có thể thấy được hắn được tiếp thu qua tri thức tại phương diện này. Jay Quincy tuy rằng không có biểu hiện như Mayland, nhưng rõ ràng bị trang sức trên cầu thang hấp dẫn, đang cẩn thận thưởng thức cầu thang lên xuống. Bên trong cũng dùng sắt thép đặc chủng hỗn hợp với sát trùng cấp 1, tập đoàn tài chính Titan thật sự là điên rồi. Ánh mắt của Jim cùng với Dali cũng nhìn về phía chủ thể của cầu thang lên xuống. Chủ thể của cầu thang lên xuống được làm thành các loại hình dạng, cũng sử dụng chất liệu như phần thân ngoài. Thân ngoài sử dụng hợp kim siêu cường chế tạo là vì cam đoan cường độ của phi thuyền, nhưng bên trong cũng sử dụng, chính là lãng phí cực lớn. Bên trong sử dụng hợp kim kém một chút cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì đối với toàn thể của phi thuyền. Đương nhiên cái này chỉ là cái nhìn của bọn họ. Đối với người thừa kế Bonner của tập đoàn tài chính Titan mà nói, điểm tín dụng cho tới bây giờ không là vấn đề, chất liệu càng không là vấn đề. Hắn cần chỉ có một chút, đó chính là chế tạo dựa theo suy nghĩ của hắn. Chúng ta đi vào trước đi. David ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Maylene lưu luyến thu hồi ánh mắt, sau đó rất không đành lòng lau sạch đế giày trên mặt đất, lúc này mới cẩn thận bước lên cầu thang lên xuống. Mọi người tới phòng điều khiển, như dự liệu của David, lần này ngay cả Jim cùng với Dali tất cả đều kinh sợ. Đây là phi thuyền vận tải Titan S-600. Jim quay đầu nhìn về phía David. Hoài nghi hỏi, tuy rằng không có thấy qua phi thuyền vận tải Titan S-600 chân chính, nhưng hắn cũng gặp qua quảng cáo tuyên truyền, cho dù là trong quảng cáo tuyên truyền tô vẽ bên trong phi thuyền vận tải Titan S-600, cũng không có một điểm nào giống với phòng điều khiển trước mắt. Ngoại trừ vị trí của quản gia điều khiển trí năng, chỗ còn lại thấy thế nào đều là một phòng ngủ xa hoa. Maylene nhìn dưới mặt đất, hắn nhận ra được đây là một loại gạch siêu xa hoa, giá của mỗi một viên gạch đều gần 10.000 điểm tín dụng. Nhưng so với giường lớn mà nói, chút giá trị ấy không coi là cái gì, nhãn hiệu ở phần chân của giường lớn biểu hiện của hãng Cromwell mà tất cả người trong Liên bang Liên hiệp các hành tinh đều nghe tiếng. Loại đồ dùng kiểu này, bình thường đều sẽ không tiến vào đến chiến khu, một phần là do đồ dùng của hãng này có giá trị cực cao, người có thể mua rất ít, về phương diện khác chính là vấn đề vận tải. Từ địa phương khác của Liên bang Liên hiệp các hành tinh đem một cái giường lớn như vậy vận tải đến đây, ngoại trừ phải đi qua vũ trụ. Càng phải trải qua nhiều cửa phong tỏa, chi phí trong đó đều đủ để mua lại sản phẩm khác. David, tôi còn muốn nhìn chỗ khác. Maylene sau khi tham quan phòng điều khiển, ánh mắt lại nhìn về cánh cửa phía sau của phòng điều khiển. Qua 2 giờ, 5 người bạn ngồi trên ghế bên cạnh của hồ bơi, dùng bữa cơm do quản gia trí năng chế tạo. Chương trình của quản gia trí năng này mua ở đâu? Maylene một bên dùng cơm, một bên tán thưởng, ăn bữa cơm do quản gia trí năng này làm. Tôi cảm giác đầu bếp của thành phố Perrin làm chính là rác thải. Hắn cũng biết David tuyệt đối sẽ không biết chương trình nấu ăn của quản gia trí năng là mua từ đâu, hắn chỉ biểu đạt tâm tình trong lòng mà thôi. David cũng là lần đầu tiên dùng cơm trên phi thuyền, hắn cũng cực kỳ thỏa mãn món ăn của quản gia trí năng. Bất quá hắn nhìn thịt trong bàn ăn, cũng có nghi hoặc, thịt tươi mới này là từ đâu mà có, đầu bếp, thịt này từ đâu mà có. David hỏi quản gia trí năng được hắn đặt tên là đầu bếp đang đứng ở một bên phục vụ. Từ sau khi nếm thử bữa cơm ngon lành không gì sánh được, hắn liền một lần nữa đổi tên của quản gia trí năng. Quản gia trí năng không tầm thường như vậy nhất định phải có tên chuyên dụng. Chủ nhân, đầu bếp có gen của 126 loại thịt, có thể lợi dụng năng lượng của phi thuyền để sản xuất ra 126 loại thịt khác nhau. Quản gia trí năng đầu bếp đáp, nghe được quản gia trí năng đầu bếp trả lời. Năm người cũng không nhịn được ngừng đồ ăn trong tay, ngơ ngác nhìn quản gia trí năng đầu bếp, dù cho là David không hiểu nhiều đối với thế giới này cũng biết, dựa vào gen thịt sinh ra thịt, loại kỹ thuật này chỉ dùng trong lĩnh vực y học, đồng thời là phương pháp chữa bệnh cực kỳ đắt tiền. Loại kỹ thuật này chỉ có mấy tập đoàn y dược siêu cấp trong Liên bang Liên hiệp các hành tinh mới có, mà ở đây lại đem loại kỹ thuật này dùng sản xuất thịt để ăn. Chương 178, căn dặn buổi sáng hôm sau. David tỉnh dậy trong phòng điều khiển của phi thuyền Titan S-600, ngày hôm qua những người bạn và hắn đều ngủ ở trong phi thuyền. Không gian trong phòng điều khiển đủ hắn luyện tập 18 thức thế thuật, kết thúc luyện tập một bộ 18 thức thế thuật, những người bạn cũng rời giường. David, chúng tôi trở về, ngày hôm nay cậu cũng cần thu dọn một chút, chuẩn bị đi thành phố Nang, chúng tôi không quấy rối nữa. Jim vừa cười vừa nói, quá xa xỉ, ngay cả phòng khách đều dùng Cromwell. David, cậu có phải con riêng của tập đoàn tài chính Titan hay không? Phi thuyền như vậy đều cho cậu. Vành mắt của Maylene có chút đen. Rõ ràng ngày hôm qua hắn ngủ không tốt, cái này không phải do giường, Romeo, không đủ thoải mái, mà là hắn ngày hôm qua ngủ quá trễ. Một hồ bơi độc lập, phân phối như vậy tại Roxa là cực độ xa xỉ, càng không cần phải nói ở trên phi thuyền. Roxa thiếu nước, bởi vì sợ sử dụng nhiều phân tử nước trong không khí sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh ác liệt của Roxa. cho nên phương thức thông qua đông lạnh để thu hoạch nước trong không khí bị pháp luật cấm. Tất cả nước đều do chính phủ khai thác nước ngầm của Rockstar có nhiều tạp chất, không cách nào sử dụng. Nước ngầm trải qua nhà máy tinh lọc gia công, mới có thể cung cấp cho cư dân dựa theo sinh hoạt, trừ phi là hồ bơi công cộng, bằng không cá nhân muốn sở hữu hồ bơi tại Rockstar là một chuyện rất khó làm được. Chí ít mấy người này không dám làm như thế trong nhà tại thành phố Perrin, muốn vượt trên pháp luật là cần tư bản. Lời này cậu nên nói với cha tôi. David liếc mắt trừng mây lên, tôi chỉ nói một chút, chờ tôi tại thành phố Nang, qua tháng tôi sẽ đến, cùng cậu đi nhìn buổi biểu diễn. Maylen cười hì hì nói. David tiễn những người bạn, bản thân cũng không nhàn rỗi. Hắn về nơi ở cũ, hắn chuẩn bị xuất phát vào buổi trưa, buổi sáng hắn hẹn tổng giám đốc Lucian của công ty an toàn lập tính, nhờ ông dẫn người tháo dỡ server cỡ trung, vận chuyển đến thành phố Nang. Server cỡ trung có thể trợ giúp hắn luyện tập kỹ thuật bắn tỉa, đây là cần phải mang theo. Chờ David trở lại nơi ở, mới 7 giờ hơn, tổng giám đốc Lucian đã mang theo 10 nhân viên công tác chờ tại cửa, tháo dỡ server cỡ trung sau đó vận chuyển lên phi thuyền, tổng giám đốc Lucian còn để lại cho David số điện thoại phục vụ tại thành phố Nang, để David tới thành phố Nang rồi có thể tìm nhân viên kỹ thuật liên quan lắp đặt server cỡ trung lại lần nữa. David đi tới cục pháp vụ chính phủ, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, vẫn là được các loại quan tâm như cũ, trải qua tuyên truyền trước đấy, tại thành phố Perrin. Không người không nhận ra David. Mãi cho đến khi David đứng ở cửa phòng làm việc của Hans, mỗi một vị nhân viên công tác đều chủ động gật đầu chào hỏi David. David, ngồi đi, Hans đang liên lạc với người khác, thấy David đến, chỉ cái ghế một bên mà nói. David ngồi xuống, rất nhanh có một người nam trẻ tuổi mặc trang phục cảnh sát đến đây đưa nước cho hắn. David, con từ nhỏ đã độc lập, chỉ là cha không ngờ con sẽ đi đến bước này nhanh như vậy. Hans kết thúc trò chuyện. Đi ra sau bàn làm việc, ngồi ở bên cạnh của David, mỉm cười nhìn David nói. Cha, David muốn nói cái gì, lại không biết mở miệng như thế nào, rất nhiều chuyện hắn không thể giải thích, kỳ thật cha vẫn đều hy vọng con trở thành người thường, sinh hoạt bình an tự như dân thường, cho nên cha cũng không cung cấp cho con nhiều tài nguyên, nhưng sự kiên trì của con khiến cha thay đổi suy nghĩ, con hẳn nên đi con đường mà con muốn. Hans nhẹ giọng nói, trên thực tế nếu như Hans nguyện ý, ông có thể khiến cho David tiếp nhận điều kiện tu luyện như Maylen, trước khi thi đại học lại sử dụng hai bình thuốc cường hóa, để nâng cao thành tích đạt được yêu cầu sát hạch của giáp sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mặt khác ông lại không hy vọng con trai lại giống như mình, sau khi trở thành giáp sĩ mất đi sinh hoạt ổn định, thái độ kiên trì muốn ghi danh đại học Nang của David, khiến ông mua thuốc cường hóa cho David, các loại biểu hiện sau đó của David, khiến Hans lại vận dụng nhân tình mời Galen tới dạy dỗ David, có lẽ nhờ suy nghĩ này của Hans. Mới có thể khiến David đến khi trở thành giáp sĩ cũng không dùng thuốc cường hóa, khiến David trở thành giáp sĩ thiên phú vô cùng hiếm trong giáp sĩ. Con thành giáp sĩ, còn có thiên phú bắn tỉa, cha rất kiêu ngạo, năm đó cha cũng chính là vì thiên phú bắn tỉa mà nhận được huân chương, quốc sĩ, cha không có gì có thể tặng cho con. Lần này con đến thành phố Nang, cha tặng cho con một vài tư liệu đã sửa soạn lại. Hans vui mừng cười nói. Ông lấy ra một con chip từ trong túi áo, đưa đến tay David. Con nhận lấy con chip này, bên trong là ghi hình góc nhìn chiến đấu của tất cả trận chiến mà cha đã từng tham gia, bao gồm tổng kết sau khi chiến đấu của cha. Hans thấy nghi hoặc trong mắt của David, cười giải thích. David đem con chip nắm trong tay, hắn cảm nhận được sự trầm trọng của con chip, đây là một loại truyền thừa, là truyền thừa quan trọng nhất suốt đời Hans, phần truyền thừa này có lẽ trong mắt của Hans, so với danh xưng, quốc sĩ, càng thêm quý báu. Cha! David lần đầu tiên cảm giác bản thân không biết nói gì, tình thương của cha nồng đậm khiến hắn cảm động. Thành phố Nang bên kia cha đã chuẩn bị một căn nhà cho con, chỉ là giá nhà nơi ấy nên cha chỉ có thể chuẩn bị một căn hộ bình thường ở tầng 20. Hans vỗ nhẹ vai của David, nói tiếp, cha, đã đủ rồi, kỳ thật cha không cần chuẩn bị cho con có tiền. David nhẹ giọng nói, cha biết con có ý nghĩ của chính mình, có một số việc tuy rằng con không nói. Nhưng cha cũng có thể suy đoán được, nước thánh không già nào có dễ dàng đạt được như vậy. Năm bình, nước thánh không già đủ để cho người điên cuồng, nếu như con cần trợ giúp, nhất định phải nói cho cha biết, cha tuy rằng thân thể không được, nhưng quan hệ vẫn còn. Hans nhìn David trầm giọng nói. Cha, thật sự không có phiền phức gì. David cố chấp nói, từ huấn luyện viên Jeremy đến cảnh quan Gus, David càng thấy rõ tổ chức này đáng sợ, thành phố nhỏ như thành phố Perrin. đều có thể phái cường giả tới một cách hợp pháp bất cứ lúc nào. Về phần nước thánh không già, chỉ cần nhìn sắc mặt hồng hào của Hans bây giờ, David liền cảm giác tất cả đều là đáng giá. Quên đi, chuyện này trước tiên không nói. Hans bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ông lại nói tiếp, chú Galen của con bên kia lần này chờ con đi qua, con cần suy nghĩ một chút nên lựa chọn như thế nào. Cha, chú Galen bên kia cần con chọn lựa cái gì? David không giải thích được mà hỏi, chú Galen của con có thế lực của bản thân, con có thể lựa chọn gia nhập, trở thành người trong phe của Galen, hoặc là sau khi tốt nghiệp đại học, lại lựa chọn phương hướng tương lai. Con trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức Galen cũng có chút không dự liệu được, vốn chú ấy dự định để con đến thành phố Nan trước, trở thành giáp sĩ rồi sẽ nói với con. Chương 179, mới tới Galen muốn nhận con làm đệ tử, chuyện này chú ấy đã đề cập với cha trước khi rời đi. Bất quá tình huống của chú ấy bên kia có chút đặc biệt, chí ít cũng cần là giáp sĩ mới có thể trở thành đệ tử, con lần này đi qua nếu như lựa chọn trở thành đệ tử của chú ấy, như vậy con liền tự động trở thành người của Galen bên kia, cùng vinh cùng nhục với thế lực của chú ấy. Hans cũng không có khuyên bảo David, ông không muốn suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến David. Tốc độ học tập của David khiến Galen cực kỳ giật mình, kỳ thật lần trước ông đã muốn trực tiếp nhận David làm đệ tử, thiên tài này lỡ như buông tay. Thế lực còn lại đều sẽ lập tức nhúng tay, nhưng bởi vì sự vụ bận rộn, ông cần phải đi về xử lý, còn có đệ tử của ông chí ít cũng phải là giáp sĩ, cho nên chuyện này liền kéo dài tới bây giờ. Cha, con sẽ suy nghĩ rõ ràng. David gật đầu nói, David cũng không có lập tức làm ra quyết định, Galen có đại ân đối với hắn, cũng là giáo viên thể thuật đầu tiên chân chính về mặt ý nghĩa của hắn, trong lòng hắn có khuynh hướng trở thành đệ tử của Galen. Chỉ bất quá hắn cần hiểu rõ một chút tình huống cụ thể, cái này quan hệ đến tương lai sau này của hắn. Giáp sĩ cũng không phải là điểm cuối, lúc sau còn có con đường mạnh hơn, con ngàn vạn lần không nên bởi vì trở thành giáp sĩ, liền thả lỏng luyện tập. Hans căng dặn. Sao giáp sĩ là cái gì? Trong mắt David sáng ngời, vội hỏi. Chờ con đạt đến giáp sĩ đỉnh phong, tự nhiên sẽ biết. Hans rõ ràng là không muốn nói. Hắn không muốn khiến David sinh ra suy nghĩ bay xa, cảnh giới kia trong tất cả chiến hữu của Hans, chân chính đi tới bước ấy cũng chỉ có một mình Galen, các chiến hữu còn lại mặc dù có người đi lên địa vị cao hơn, nhưng tại thực lực cá nhân không ai như Galen. David lại đi tới quân doanh, chia tay với Trung úy Ethan cùng với Trung úy Emmer, lại nhớ tới sao chép một phần hệ thống trí năng của quản gia trí năng Emma, đương nhiên hành động của hắn tuyệt đối là trái với pháp luật. Mỗi một chương trình của quản gia trí năng đều là tồn tại đơn độc, không cho phép tiến hành bất cứ hành động sao chép nào. David cũng không phải vì tiết kiệm chút điểm tín dụng, hắn cũng không phải không có điểm tín dụng để mua quản gia trí năng mới, chỉ là quản gia trí năng Emma đã quen thuộc với thói quen của hắn, hoặc là nói hắn đã quen thuộc với sự tồn tại của quản gia trí năng Emma. Làm tốt tất cả cái này, hắn mang theo một ít quần áo, cùng với rìu chiến cấp 1 ngồi lên xe thiết giáp Land Tiger 2. Cuối cùng mang theo chút không nỡ nhìn thoáng qua nơi ở cũ, lúc này mới rời đi, đi tới thế giới này, đây chính là nhà của hắn, là nơi ký thác tâm linh của hắn, nơi này có những điều tốt đẹp trong trí nhớ của kiếp trước, có dấu vết của mẹ. Xe thiết giáp Land Tiger 2 bay trên độ cao 30 mét, chiếc xe bay bọc thép này tới thành phố Nan không thể sử dụng trong thành phố, chỉ có thể sử dụng tại khu vực dã ngoại. Thành phố Nan không phải là thành phố Perrin, quân đội ở đây tán thành David, cho nên xem hắn trở thành một phần của quân đội. Sau khi đến thành phố Nan, David liền hoàn toàn đi đến một hoàn cảnh lạ lẫm, trang bị chủ chiến của quân đội như xe thiết giáp Land Tiger 2 mặc dù hoàn toàn hợp pháp về phương diện pháp luật, nhưng không có quyền lực sử dụng trong phạm vi của thành phố Nan. Bất quá chỉ cần ở trong phi thuyền vận tải Titan S-600, sẽ không ai kiểm tra, trong pháp luật của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, bên trong phi thuyền thuộc về lãnh địa tư nhân, trừ phi có bằng chứng vô cùng xác thực, bằng không ngay cả cảnh sát đều không thể tiến vào lục soát. Lại nói, đây chính là phi thuyền được tập đoàn tài chính Titan đưa tặng, với năng lực của tập đoàn tài chính Titan tại Rockstar, càng không có bất luận phiền phức gì. Thuyền trưởng, mục tiêu thành phố Nan, cất cánh. David ra lệnh đối với quản gia điều khiển trí năng được hắn đặt tên là thuyền trưởng. Hiện tại hắn có năng lực điều khiển phi thuyền 10% cấp tinh thông, chỉ là hệ thống điều khiển này bị cải tiến thành phi thuyền của đứa ngốc, khiến hắn không có một chút hứng thú điều khiển. Hắn thà rằng thông qua ảnh thị điều khiển tàu phong hỏa, cũng sảng khoái hơn nhiều so với điều khiển phi thuyền ngốc nghếch này. Phi thuyền vận tải Titan S-600 sau khi được cải tiến, liền giống như ô tô tự động của kiếp trước, mà nghề nghiệp điều khiển chân chính chỉ sử dụng hệ thống điều khiển thủ công. Cái này cùng một đạo lý với David không muốn điều khiển phi thuyền vận tải Titan S-600. Trạm hàng không thành phố Perrin, Dr. 000111 thỉnh cầu cất cánh. Âm thanh máy móc của quản gia trí năng thuyền trưởng đưa ra thỉnh cầu với trạm hàng không. Dr. 000111 liền giống biến số xe kiếp trước, chỉ là phi thuyền ở đây thì không cần treo biến số xe, mà là có đánh dấu thân phận bằng tín hiệu điện tử. Bất quá bởi vì Roxa nằm ở chiến khu, loại phi thuyền cỡ lớn giống như vậy, mỗi lần cất cánh đều cần phải tiến hành xin phép, một mình cất cánh rất có thể bị hỏa lực phòng không phá hủy. Dr. 000111, thỉnh cầu cất cánh được phê chuẩn. Trạm hàng không trả lời rất nhanh. David lắc đầu, khi hắn tiếp nhận phi thuyền thì, liền phát hiện ký hiệu đặc biệt của phi thuyền này. Rốt đại biểu rốt xa, T đại biểu loại hình vận tải, con số phía sau chính là đánh số của phi thuyền, con số như vậy phỏng chừng cũng chỉ có nhà giàu mới có loại suy nghĩ này. Phi thuyền bay thẳng lên không, nhưng cũng không chuyển đổi phương hướng của phi thuyền, mà là tiếp tục bay lên cao. Cái này cũng không phải là phương thức phi hành của phi thuyền bình thường, mà là năng lực chỉ có phi thuyền xa hoa mới có thể có. Ngồi trong phi thuyền vận tải Titan S-600, hắn mới rõ ràng 40 triệu điểm tín dụng của hắn, tại trước mặt kẻ có tiền, sự thật không là cái gì. Phi thuyền bay thẳng lên độ cao 10.000 mét, bắt đầu bay đến phương hướng của thành phố Nang. Phi thuyền vận tải Titan S-600 phi hành trong tầng khí quyển, tốc độ cũng không tính là nhanh, bản thân thiết kế thân ngoài chính là vì vận chuyển hàng hóa, vì dung lượng lớn hơn. Cũng không có lo lắng nhiều về vấn đề trở lực của không khí, tuy rằng động lực đủ mạnh, nhưng so ra vẫn kém khí cụ bay nhỏ hơn được thiết kế vì tốc độ. Đương nhiên nếu như tới vũ trụ, mở ra động cơ khúc tốc, tốc độ của nó có thể bỏ qua khí cụ bay bình thường vô số lần. Vẫn nghe nói bầu trời của Roxa không an toàn, đặc biệt trải qua trùng tộc xâm lấn, nhiều trùng tộc cấp 2 tiến vào Roxa, càng khiến tình huống của trùng tộc tại Roxa chuyển biến xấu. David đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đặt ở bên cạnh, vài món vũ khí thường dùng đã ở trong tay. Bất quá rất hiển nhiên, trừ phi là vận khí sự thật rất kém, phi hành trên không trung cao như thế, nguy hiểm vẫn là rất ít gặp. Chương 180, Furnet, 1, đồng thời hắn cũng xem thường sự coi trọng đối với an toàn của bản thân dân nhà giàu, bay trên độ cao 10.000 mét, chỉ là có một con trùng tộc cấp 1 bay qua cách phi thuyền vận tải Titan S-632 km. Đã bị thiết bị quét hình của phi thuyền phát hiện. Bất quá bởi vì không có nguy hiểm, cho nên con trùng tộc cấp 1 kia chỉ là bị đánh dấu vị trí, không phát ra cảnh báo. Trên thực tế chiếc phi thuyền này có quy trình ứng đối nguy hiểm hoàn thiện, cũng không cần David bất an như vậy. Nơi này là trạm hàng không thứ hai của thành phố Nang, Dr. 000111, mời mở ra thân phận, để tiến hành xác định thân phận của ngài. 5 giờ sau, David nghe được âm thanh của đài kiểm soát truyền đến. David lập tức mở quyền hạn trên vòng tay thân phận, khiến đối phương có thể quét hình tin tức trong vòng tay thân phận của hắn. Ngài David, ngài có quyền hạn cấp E, hoan nghênh ngài tiến vào thành phố Nang, ngài có thể sử dụng điểm neo đậu số 36 của trạm hàng không thứ hai. Âm thanh lần thứ hai truyền ra, thuyền trưởng, mở ra hình ảnh phía trước. David ra lệnh với quản gia điều khiển trí năng thuyền trưởng, sau đó trên màn hình phía trước biểu hiện hình ảnh của thành phố Nang, phi thuyền đã đến gần thành phố Nang. Đang giảm tốc độ tới gần, điều này làm cho David có thể quan sát thành phố này rõ ràng hơn. Một vòng bảo hộ năng lượng trong suốt khổng lồ không cách nào hình dung đang phủ lấy trên mặt đất màu xám, sở dĩ nói là khổng lồ không cách nào hình dung, bởi vì David quan sát vòng bảo hộ năng lượng trên không trung, màn hình chỉ có thể biểu hiện một phần của vòng bảo hộ năng lượng. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào vòng bảo hộ năng lượng trong suốt khổng lồ, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Phi thuyền vận tải Titan S-600 tới gần vòng bảo hộ năng lượng, vòng bảo hộ năng lượng phía trước tự động tách nhau một con đường có thể để cho phi thuyền vận tải Titan S-600 tiến vào. Phi thuyền dưới sự điều khiển của quản gia điều khiển trí năng thuyền trưởng, tiến vào bên trong vòng bảo hộ năng lượng. Lúc này độ cao của phi thuyền vận tải Titan S-600 đã giảm xuống còn 500 mét, sau khi tiến vào vòng bảo hộ năng lượng, David thấy được màu xanh đã mắc của phía dưới. Đó là hoàn cảnh sinh thái màu xanh 100 km bên ngoài thành phố Nang trong truyền thuyết. Nơi này có rừng rậm thành khu, bãi cỏ màu xanh, cùng với hồ nước làm đẹp, đều khiến hắn có ảo giác đây không phải rất xa. Đi tới thế giới này đã hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều màu xanh như vậy, kiếp trước đã quen với hoàn cảnh màu xanh, hiện tại thấy cảnh sắc phía dưới, không khỏi có xúc động xuống dưới thưởng thức một phen. Bất quá David biết lúc này hắn cần thu xếp bản thân trước, sau đó có cơ hội đi du lịch. Hắn cũng rõ ràng nguyên nhân tồn tại của hoàn cảnh sinh thái màu xanh 100 km chung quanh thành phố Nang, đó chính là nhờ có vòng bảo hộ năng lượng khổng lồ không gì sánh được, đem khí hậu ác liệt của Trốc Xa ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào tưởng tượng thành phố Nang làm sao duy trì vòng bảo hộ năng lượng khổng lồ như vậy, thành phố Perrin tuy rằng cũng có vòng bảo hộ năng lượng, nhưng chỉ có tình huống khẩn cấp mới có thể mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Bình thường thì vòng bảo hộ năng lượng vẫn đều đóng, là bởi vì tiêu hao năng lượng của vòng bảo hộ năng lượng quá mức kinh người. Không nói năng lượng tiêu hao của vòng bảo hộ năng lượng khổng lồ kia, chỉ nói duy trì hoàn cảnh sinh thái màu xanh, cũng là công việc khiến người không thể tưởng tượng được. Mặc dù về phương diện kỹ thuật, trên lý thuyết thực hiện hoàn cảnh sinh thái màu xanh cũng không có vấn đề, như tầng hầm ngầm trong nhà của David tại thành phố Perrin, cũng có một bộ hệ thống sinh thái màu xanh tự động hóa hoàn thiện, trong phi thuyền của hắn cũng có một bộ hệ thống sinh thái màu xanh rất tốt, nhưng những cái này đều là hệ thống sinh thái màu xanh loại nhỏ. Thành phố Nang ở đây là hoàn cảnh sinh thái màu xanh 100 km, vây quanh thành phố Nang khổng lồ một vòng. David một bên cảm thán một bên xem xét, phi thuyền đã tiến vào hình thức tự động dẫn đường. Phi thuyền căn cứ chỉ dẫn đài kiểm soát mặt đất, tự động hướng về trạm hàng không thứ hai được chỉ định. David lúc này cũng chân chính thấy được thành phố Nang, hắn từ hướng Tây tiến vào thành phố Nang ủa, trên bầu trời của thành phố Nang, rất nhiều khí cụ bay to nhỏ đang phi hành dựa theo lộ tuyến chỉ định. Chỉ nhìn số lượng của khí cụ bay, thành phố Nang đã khác biệt với tất cả thành phố mà David gặp qua trước đấy, số lượng khí cụ bay ở đây nhiều lắm. Nhìn bầu trời như vậy, lần đầu tiên hắn mới có cảm giác đang ở thời đại vũ trụ. Thành phố Nang có nhà cao tầng rất nhiều, điểm ấy rất không giống với đa số thành phố của Trốc Xa mà David nghe nói qua. Phải biết rằng với hoàn cảnh như Trốc Xa, nhà cao tầng nếu gặp phải trùng tộc xâm lấn, sẽ là một thảm họa. Càng không cần phải nói trùng tộc phi hành đáng sợ hơn so với trùng tộc mặt đất, chúng nó thích nhất chính là tấn công những mục tiêu trên cao. Thành phố Nang thì khác, tất cả ở đây đều được vòng bảo hộ năng lượng bảo vệ, điều này làm cho kiến trúc ở đây không cần lo lắng đến vấn đề của trùng tộc. Đương nhiên kiến trúc ở đây cũng không phải đặc biệt cao, David mơ hồ có thể thấy 4 tòa kiến trúc đặc biệt cao, các kiến trúc khác không có một tòa nào có thể bằng được chúng nó. David, hoan nghênh cháu đến thành phố Nang. Ngay khi David thấy trạm hàng không thứ hai, tin tức của Galen cũng được gửi tới. Chú Galen, cháu lập tức hạ cánh. David trả lời, ngày hôm nay chú có một số việc, không thể đi đón cháu, chú bảo Fernet đi đón cháu rồi, buổi tối cùng dùng cơm với chú. Galen vừa cười vừa nói, chú Galen, kỳ thật không cần phiền phức, cha đã an bài nơi ở cho cháu tại thành phố Nang. David ngại ngùng nói. Đứa nhỏ này khách khí với háu cái gì? Bên chú còn có việc, buổi tối gặp mặt, Galen cười mắng, sau đó không để ý đến David mà cắt đứt thông tin. David bất đắc dĩ nhìn vòng tay thân phận, trong lòng đã cảm kích sự coi trọng của Galen đối với hắn. Phi thuyền vận tải Titan S-600 chậm rãi đi vào vị trí neo đậu số 36, đây là một chỗ neo đậu phi thuyền cỡ lớn, phi thuyền sau khi đi vào, có vài cánh tay người máy vương cố định phi thuyền. Đồng thời David cũng nhận được quyền hạn sử dụng của vị trí neo đậu số 36. Trong lúc phi thuyền của hắn neo đậu, vị trí neo đậu số 36 sẽ trở thành lãnh địa tư nhân của hắn. Mị lực của điếm tín dụng. David rõ ràng nguyên nhân đây là tập đoàn tài chính Titan đã mua quyền hạn neo đậu cho chiếc phi thuyền này, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Hắn cũng không mang theo tất cả vật phẩm, mà chỉ dẫn theo một trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, song kiếm cấp 2 cùng với dao găm quân dụng cấp 1 bên chân. Bởi vì phải đi gặp Galen, hắn cũng không mang trường mâu cấp 2. Mà là đem rương cất giữ búa chiến cấp 2. Chương 181, Fernet, 2, có thể nói hắn tuy rằng đi tới thế giới này mới 2 tháng hơn, nhưng bản thân hắn sở hữu trang bị giáp sĩ đã vượt hơn phần lớn giáp sĩ. Cái này không phân được với kỳ ngộ, cùng với sự cường đại của hắn. Về phần quần áo và vân vân của hắn, hắn cũng không mang một món, chờ có xe bay của bản thân ở thành phố Nang, trở về mang vật phẩm cần thiết, hiện tại chỉ cần dùng điếm tín dụng mua là được. Đi ra vị trí neo đậu số 36, hắn thấy được một chiếc xe bay toàn thân màu đen dừng ở bên ngoài, một người nam trẻ tuổi tóc dài màu vàng, thân trên mặc áo da toàn thân, thân dưới mặc quần da bó sát, dưới chân là một đôi giày da mũi nhọn, đèn chiếu sáng. Người nam trẻ tuổi đang nhai cái gì trong miệng, thấy David thì ánh mắt sáng ngời. Này, David, ke, anh là Fernet, thầy của anh Galen bảo anh đến đón em. Fernet phất tay tiến lên hô hướng David. Em là David, phiền phức anh. David tò mò nhìn trang phục kỳ quái của Fernet, cố nén biểu tình trên mặt mà trả lời. Đây là hành lý của em anh, để ở phía sau đi. Fernet thấy David cầm vật phẩm trên tay, đưa tay muốn tiếp nhận, cũng nói. David từ chối, sau đó đi ra phía sau xe bay. Những cái này đều là vũ khí và trang bị của David, hắn cũng không muốn cho những người khác tiếp nhận. Qua, rương chuyên chở của giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, đây là rương cất giữ của búa chiến, song kiếm trên lưng của em, thảo nào thầy nói em là một thiên tài, học cái gì đều nhanh. Furnet cũng không có lưu ý David né tránh, trên thực tế lực chú ý của hắn đều bị vật phẩm của David hấp dẫn. Đây là một ít khen thưởng cùng với chiến lợi phẩm của em đạt được tại thành phố Perrin, David giải thích. Tại thành phố Nang cũng đừng công khai trang bị giáp khung xương trợ lực, sẽ bị những đồ chơi trên bầu trời để ý. Furnet chỉ bầu trời nói, David đem vật phẩm đặt xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trước đây cũng không có chú ý, cho rằng trong bầu trời tất cả đều là phi thuyền, nhưng hiện tại có Furnet chỉ dẫn, hắn thấy được một ít khí cụ bay đặc biệt trên bầu trời. Những khí cụ bay này treo đứng bất động trên không trung, phân bố vô cùng đồng đều, hầu như bao trùm toàn bộ bên trong thành phố Nang. Đó là con mắt chiến tranh, một loại đồ vật đáng ghét, khiến anh đều không thể thỏa thích lái xe bay. Furnet ngồi trên vị trí lái một bên oán giận với David một bên điều khiển xe bay. Con mắt chiến tranh có năng lực tấn công không? David nhìn con mắt chiến tranh trên bầu trời tò mò hỏi. Có, bất quá có hai loại hình thức tấn công, dưới tình huống bình thường đều sử dụng phi đạn gây mù, gây choáng không trí mạng để tấn công, chỉ có tiếp nhận mệnh lệnh đánh chết, mới có thể kích hoạt phi đạn trí mạng mạnh mẽ. Thậm chí có một vài phi đạn cấp đầu đạn. Furnet nói nhiều vô cùng, hắn được hỏi liền đáp, David cũng phát hiện người đệ tử này của Galen, tuy rằng trang phục kỳ quái, nhưng người thật không sai. Trên thực tế trong lòng Furnet đã sớm biết suy nghĩ của Galen, David chính là tiểu sư đệ của hắn, sao hắn có thể có thái độ ác liệt. Một giáp sĩ chưa đến 18 tuổi, một học sinh nhận được huân chương sao bạc, những cái này đều đủ để nói rõ thiên tài của David. Trên đường Furnet giới thiệu không ít tình huống của thành phố Nang, thật ra là khiến David hiểu rõ thành phố Nang. Hắn cũng biết trong thành phố Nang vì sao chỉ có bốn tòa kiến trúc cao nhất, đó là bởi vì bốn tòa nhà cao tầng này đại biểu cho bốn thế lực lớn của thành phố Nang. Quân đội, chính phủ, hiệp hội giáp sĩ, thương hội Nang, trong bốn thế lực lớn này, tổng hợp về thực lực quân đội cùng với chính phủ đương nhiên là mạnh nhất, nhưng nói đến chiến lực cá nhân, hiệp hội giáp sĩ là mạnh nhất về phần thương hội Nang. Đó là tập hợp của nhiều tập đoàn tài chính, bên trong đấu tranh không ngừng, tuy nói rằng nhất trí đối ngoại, nhưng chỉ có tài lực hùng hậu, các phương diện còn lại chỉ có thể xem như bình thường. David kỳ thật rất muốn hỏi Galen là thuộc về thế lực nào, nhưng hắn cùng với Furnet cũng không có bao nhiêu giao tình, tùy tiện hỏi cái vấn đề này cũng không tốt. Xe bay ngừng lại trước khách sạn đỉnh phong 15 tầng, một người phục vụ mặc trang phục khách sạn trợ giúp mở cửa xe bay, David nhảy xuống xe bay. Lúc này khoảng chừng 6 giờ, bất quá người ra vào trước cửa khách sạn cũng đã rất nhiều. Ở đây có rất nhiều người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía David. David tự nhiên rõ ràng là nguyên nhân gì, người ở đây hầu như là không có mặc trang phục tiêu chuẩn của liên bang. Các loại quần áo theo David xem ra rất là kỳ quái, mỗi người ở đây đều mặc như vậy. David, đừng để ý, theo người của thành phố Nang xem ra, tất cả người mặc trang phục liên bang hoặc là nhân viên công vụ hoặc chính là đến từ nông thôn. Furnet cười giải thích, đối với thành phố Nang mà nói, em chính là đến từ nông thôn. David cười tự giễu nói. Bất quá hắn vẫn thích trang phục liên bang trên người, những quần áo kỳ quái kia hắn thật tình chướng mắt, ngăn cản hành động muốn giúp hắn cầm hành lý của người phục vụ khách sạn, hắn đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực cùng với rương cất giữ vũ khí cầm ở trong tay. Xin lỗi, vị tiên sinh này, tất cả vũ khí và trang bị phải thống nhất giao cho sảnh lớn bảo quản. Khi ngài rời đi thì có thể lấy lại, ngay khi David cầm theo hai cái rương đi vào sảnh lớn, quản lý sảnh cũng bước nhanh đi tới, hơi cười nói, ánh mắt của hắn không đơn giản là nhìn về phía hai cái rương, còn nhìn về phía song kiếm phía sau của David. Điều này làm cho David không khỏi nhướng mày, vũ khí và trang bị của hắn có giá trị không thấp, sao có thể yên tâm giao cho sảnh lớn của nơi đây bảo quản. Được rồi, đây là khách của Galen đại nhân, anh đi bận cái khác đi, cậu ta do tôi đón tiếp. Furnet đi vào sảnh lớn lắc đầu phất phất tay nói, ngài Furnet, xin lỗi, tôi không biết đây là khách của Galen đại nhân. Quản lý sảnh lúc này chảy ra mồ hôi lạnh, vội vã không người nói, sau đó lui ra phía sau tránh đường. David, sau này em vẫn là nên đổi một bộ rương chuyên chở cùng với rương cất giữ không nổi bật đi, tại trường hợp công cộng trong thành phố Nang, vì không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí của giáp sĩ đều là không cho phép mang vào. Đương nhiên chỉ cần trang bị không rõ ràng, bình thường sẽ không kiểm tra đặc biệt, bất quá khách sạn đỉnh phong là sản nghiệp của chúng ta, không có gì phải lo lắng. Fernet quay đầu giải thích với David. Fernet, xem ra thành phố Nang rất an toàn. David cảm thán, bắt đầu từ khi tiến vào thành phố Nang, hắn liền phát hiện điểm khác nhau ở đây khắp nơi đều là dòng người, nhiều nhân khẩu khiến thành phố này phồn hoa không gì sánh được. Đây là phòng an bài cho em, cảm thấy thoải mái thì em có thể ở luôn cũng được. Fernet mang theo David đi tới tầng 15, mở một cánh cửa vừa cười vừa nói.